Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Âu Dương Duệ do dự một giây, Bonnie nói: Châu Ý cũng không phải nghe lầm, Paul muốn xử lý cô ấy không đối phó được, tôi nhất định phải đi, chỉ có tôi mới có thể đối phó Paul, mục tiêu của hắn là tôi. Giọng nói kia vô cùng tự đại, nhưng Âu Dương Duệ biết không phải Bonnie khoe khoang, ông và Nghê Lam đều dùng giọng điệu này để nói chuyện, nhận định của bọn họ về sự việc đúng như những gì bọn họ nói. Paul sẽ đánh tới khi tôi xuất hiện mới thôi, chúng ta cũng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giảm bớt thương vong. Âu Dương Duệ không nghĩ nhiều nữa, không có thời gian làm báo cáo theo quy trình, chuyện nên làm nhất định phải làm. Anh lập tức hạ lệnh đưa Bonnie một bộ trang bị, cũng thông báo với các đặc công trong núi. Từ Cương và Hoàng Nhạc, mỗi người đang dẫn đội lao tới, cứu đội viên cùng con tin và điều tra trên đường, nghe vậy sửng sốt. Đó là ai? Chuyên gia máy tính à? Hoàng Nhạc không biết lai lịch của Bonnie, chỉ biết là đi cùng với đội Vu Thừa. Những văn chức này nên ở văn phòng. Loren Kim. Âu Dương Duệ nói. Cha nghề làm sao? Từ Cương phụ trách chỉ huy hành động đội đặc công, trái lại không ý kiến gì. Tôi nghe nói là huấn luyện viên chương trình tập huấn chống khủng bố, Quan Phàn tham gia. Đã hiểu. Âu Dương Duệ cũng báo cho Lưu Tống. Lưu Tống nói. Để ông đấy đi. Xảy ra chuyện tôi chịu trách nhiệm. Bonnie đã đội mũ bảo hiểm chiến thuật, lấy thiết bị định vị, trang bị súng ống. Ông cũng được cài đặt cùng canh mộ đàm với mấy đặc công trong núi. Bọn Tần Viễn mất đi quyền theo dõi khu trò chơi. Bọn họ có trang bị một bộ thiết bị theo dõi gần con tin. Vị trí của con tin và các vụ nổ có liên quan. Sau khi phát hiện, không cần hiện thân. Dùng thiết bị định vị xác định tọa độ mục tiêu. Tổ kỹ thuật truy ra tín hiệu, mau chóng cắt đứt Internet của bọn họ. Bọn họ vẫn không buông bỏ kế hoạch đào tẩu, dự phán đường lui. Ngăn chặn bọn họ. Đội 6, đội 7 phụ trách phong tỏa đường. Đội 4 tiếp tục điều tra loại bỏ thiết bị nổ. Đội 5 từ phía Tây tiến vào khu B trợ giúp. Người của Paul không nhiều, không có thời gian đánh du kích. Bọn họ sẽ vây công Châu Úy. Đội 2, đội 3 hiện tại tiến tới vị trí Châu Úy. Những người khác ở đội 1 phân tán bọc đánh, tìm cho ra tay súng bắn tỉa. Giọng điệu chỉ huy của Bonnie vô cùng thuần thục, đưa mệnh lệnh giống như lẽ đương nhiên. Âu Dương Duệ cũng không nói gì. Cởi đồ tây trang, thay đồ vũ trang, liền nháy mắt đổi thành người khác rồi sao? Người này chỉ nhìn thiết bị định vị 2 lần, liền có thể phân rõ tình huống của từng đội sao? Từ Cương mặc dù có bất mãn với giọng điệu Bonnie, nhưng những chỉ lệnh này không có vấn đề. Anh lặp lại một lần, anh quen thuộc hơn với các đội, phân phó lệnh cho từng người càng cẩn thận, chuẩn xác hơn. Âu Dương Duệ nhìn bản đồ, xem xét tất cả đường đi trên núi, huấn luyện viên khu trò chơi Phạm Vinh ở bên cạnh nói. Chúng tôi quen thuộc địa hình, chúng tôi tình nguyện dẫn đường. Mấy huấn luyện viên khác nghe vậy đi qua. Chúng tôi đã từng đi lính, chúng tôi cũng có thể. Người còn lại nói. Tôi chưa từng đi lính, nhưng tôi cũng có thể. Âu Dương Duệ ngẩn người. Chúng tôi tham gia quân ngũ đều đã tuyên thệ, nếu như có chiến, triệu tập nhất định quay về. Phạm Vinh nói. Bonnie hoàn toàn không suy xét đến tình huống kích động kia, ông vỗ Phạm Vinh một cái. Mặc áo chống đạn, lái xe đưa tôi tới chỗ Châu Úy. Phạm Vinh không nói hai lời, hành động rất nhanh. Âu Dương Duệ nhanh chóng thông báo một tổ cảnh sát vũ trang chuẩn bị. Mấy huấn luyện viên khác vọt tới gara lấy mô tô, vùng núi trong khu trò chơi ra, túi chiến thuật, mũ bảo hiểm, súng pháo, ống nhòm, các loại trang bị vũ trang. Giám đốc khu trò chơi khẩn trương nắm tay, hoàn toàn không biết làm sao. Trong lòng Âu Dương Duệ nóng lên, bảo kỹ thuật viên trang bị bộ đàm cho mấy huấn luyện viên. Tôi không thể cho các anh trang bị khác. Cho Bonnie vũ trang đã là ngoại lệ, anh không thể ngay tại chỗ vũ trang cho một đội tân binh. Một huấn luyện viên nói, chúng tôi chỉ dẫn đường, không thêm phiền toái. Bên kia Phạm Vinh đã chuẩn bị xong, cùng Bonnie một người một chiếc mô tô đi vào núi. Các huấn luyện viên khác cũng nhao nhao lên xe, xuất phát từ các đường mòn quan trọng trên núi. Một tiếng nổ thật lớn vang lên trên núi, lại một chỗ bị nổ tung. Đặc công tổ 1 báo cáo trên bộ đàm, bọn họ gặp phục kích, không nhìn thấy người, bọn họ đang lui về sau. Tụi em vừa mới cắt đứt video của Khương Thành. Quan Phàn nói với Âu Dương Duệ bên tần số bộ đàm. Cho nên, vụ nổ này là trả thù bọn họ đánh trả sao? Âu Dương Duệ nói. Mọi người cẩn thận, sau khi Bonnie hiện thân, Paul sẽ đuổi theo ông ấy. Mấy người biến mất khác không rõ ràng lắm, đâu là người dân, đâu là tội phạm. Mấy huấn luyện viên không chậm dần tốc độ, toàn lực tiến lên phía trước. Chúng tôi sẽ dẫn cảnh sát tới địa điểm, cùng nhau bảo vệ tốt các đường mòn. Âu Dương Duệ đúng lúc điều hành cho đặc công đội 6 đội 7 đi tới các nơi hội họp cùng huấn luyện viên, bố trí phong tỏa đường núi. Quan Phản cùng các kỹ thuật viên tiếp tục gõ bàn phím, thừa dịp thắng truy kích Tần Viễn. Lưu Tống nhìn màn hình trên tường hiển thị tình cảnh khu sân chơi, nói một tiếng cảm ơn. Mặc dù những người dân thường nhiệt tình hỗ trợ ở chỗ đó không nghe thấy được. Nghe Lam và Enle lần nữa lao vào nhau. Enle đâm dao về phía cổ Nghe Lam khom gối ngửa mặt, từ sát đất, quất gậy vào gối Enle. Enle bị đau quỳ xuống, thân thể nhanh chóng lăn một vòng, né tránh phạm vi công kích của Nghe Lam. Thuận tay, cầm mảnh sứ bình hoa trên đất ném về phía Nghe Lam. Nghe Lam nhanh chóng múa gậy, nháy mắt đánh rơi mấy mảnh sứ. Cô đạp mạnh ghế sofa đơn, sofa đơn trượt tới chỗ Enle. Nghe Lam nhảy người, đạp tay vịn sofa mượn lực phóng lên, từ trên không đánh một gậy xuống chỗ Enle. Enle nhanh chóng lui về sau, né tránh sofa và thế công của Nghe Lam. Nghe Lam rơi xuống đất, vung mấy gậy về hướng Enle. Enle vung tay đỡ một gậy, đánh úp ra sau đầu ả, bị đau xoay người đá một chân. Nghe Lam xoay người thối lui một bước né tránh. Enle chống tay lên ghế sofa bay người, đá thẳng hai chân vào Nghe Lam. Nghe Lam bị đá trúng ngã xuống đất. Enle tiếp đất truy kích, khuỵu gối đâm dao tới. Nghe Lam lăn trên đất nhanh chóng né đi. Enle tiếp tục truy chém về phía trước, tiếp tục đâm hướng Nghe Lam lăn một vòng. Nghe Lam một tay chống đất, hai chân đan chéo, đá con dao Enle đâm tới bay ra ngoài, lại đá một cái vào mặt Enle. Dao trên tay Enle bị đá bay, ả chẳng quan tâm, đột nhiên nằm xuống né tránh một đạp kia của Nghe Lam. Nghe Lam lại nhào tới chỗ ả. Enle tóm được cánh tay Nghe Lam, lên gối với Nghe Lam. Nghe Lam bị đá bay ra ngoài, gậy rút trượt khỏi tay, người cũng ngã trên đất. Lam Diệu Dương và Nghe An lặng lẽ từ tầng hầm đi lên, vừa lúc thấy một màn này, anh đau lòng, lòng thắt lại, còn chưa kịp kêu sợ hãi, đã nghe Nghe An ở bên cạnh dùng tiếng Anh hét lớn mắng một tiếng thô tục. Enle cùng Nghe Lam đồng thời quay đầu nhìn về phía bên này. Nghe An lại mắng Enle một câu, mày xem, tao là ai? Enle ngây dại, Nghe Lam há miệng liền mắng, Lam Diệu Dương, anh chết chắc rồi. Dính dáng gì tới anh cũng không nói lời thô tục. Nghe Lam vừa mắng anh chết chắc rồi, vừa đánh về phía Enle, đánh một quyền lên mặt Enle, thế kia dũng mãnh, long trời lở đất. Lam Diệu Dương rụt lại, lặng lẽ xê dịch ra phía sau lưng Nghe An. Nghe An tiến lên một bước lại thét lên. Ai ở trong lửa kêu khóc? Ai bị mày giết rồi hả? Mày cái con dẹp này, mày chả giết được ai? Chỉ là tự cho là đúng xương dương đắc ý. Mày dám mắng con gái tao, mày mới là đồ tạp chủng, tạp chủng. Lam Diệu Dương bỗng nhiên đã hiểu, bà gì này? Dì nói là tới làm chỗ dựa, không phải là tới giúp đánh nhau, mà là tới mắng người sao? Dì định mắng chết nhân vật phản diện sao? Là chỗ dựa như vậy sao? Anh còn tưởng rằng cả nhà Nghe Lam đều siêu cấp lợi hại, hóa ra vẫn có một người ngoại lệ. Lam Diệu Dương bỗng nhiên được an ủi, vậy tính ra anh cũng không tệ, ngẩng đầu ưỡn ngực. Lam Diệu Dương mặc dù cảm thấy mắng chửi người không có tác dụng gì, nhưng Nghe An xuất hiện thật sự xoay chuyển cuộc chiến. Nghe Lam như có thần trợ giúp, ra quyền nhanh chóng, từng quyền đến thịt. Enle bị đánh liên tiếp mấy cái, cũng không biết là đánh mê man hay là thức tỉnh rồi, bỗng nhiên đá Nghe Lam, nhào về phía Nghe An. Lam Diệu Dương nhanh chóng vọt tới trước người Nghe An, còn chưa kịp quăng bình chữa cháy trong tay ra, Nghe An đột nhiên giơ tay phun gì đó vào mắt Enle. Bình xịt cay sao? Loại đồ này có tác dụng với cấp bậc sát thủ như Enle sao? Đương nhiên không tác dụng, Enle vẫn như cũ xông về phía trước, lại đột nhiên dừng lại run một trận. Súng điện. Nghe An một chiêu thành công, hung hăng nhấc chân đạp một cái, đá bay Enle. Con gái, đánh à? Nghe Lam đã sớm chờ tiếp nhận, Enle bị đạp đến trước mặt cô xách Enle nện lên tường. Enle bị quăng lên tường còn chưa rơi xuống, Nghe Lam lại xông lên hung hăng nện mấy cú. Ngoài cửa có tiếng người rơi xuống đất, lại có tiếng trần châu hét lớn, tiếp theo là tiếng súng, xem ra là do tên bớt còn lại bắn ra. Nghe Lam đã áp Enle trên đất, bộp bộp bộp đánh điên cuồng. Lam Diệu Dương nhìn Nghe An, tay phải của bà là bình xịt cay, tay trái là súng điện, ung dung đứng, bình tĩnh nhìn con gái đánh người. Bên ngoài đột nhiên xôn xao một trận, một đám người thét lớn, cảnh sát đây. Lam Diệu Dương nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ nhìn, đặc công đuổi tới rồi. Anh nhìn lại bình chữa cháy trên tay mình, cũng không phát huy được tác dụng. Châu Ý nấp sau bong ke, nghe được tiếng đạn bắn vào chỗ không xa trên đỉnh đầu cô. Có đặc công đang tới gần chỗ cô, lớn tiếng hướng cô kêu gọi đầu hàng. Có tiếng súng vang lên, ngược hướng với chỗ đặc công kêu gọi đầu hàng. Có người trúng đạn. Đặc công bên này kêu hô. Châu Ý mạnh mẽ ngẩng đầu cầm súng nhìn hướng kia, có tay súng mặc chiến phục ngụy trang nấp ở sau bong ke cách chỗ cô không xa. Châu Ý bắn hai phát, yểm trợ đặc công tranh thủ thời gian. Bên kia mãnh liệt bắn trả lại Châu Ý. Châu Ý lần thứ hai nằm phục người xuống trốn. Đặc công không có cách tiếp sát cô, trốn ở phía sau cây khác. Châu Ý đang nghĩ cách, chợt nghe một tiếng vang nhỏ, cô quay đầu nhìn, một trái lựu đạn bị ném vào chỗ cô nấp. Châu Ý chấn động, nhanh chóng lao ra ngoài. Mới vừa chạy tới bong ke lao xuống, sau lưng vang lên tiếng nổ thật lớn, lựu đạn nổ tung. Châu Ý bị sức nổ ném bay đi, sườn đất bị nổ tung, chôn toàn bộ cơ thể cô dưới đất. Cô mất chỗ che chắn, Châu Ý cắn răng bỏ dậy, liều mạng chạy tới chỗ rừng cây kia của đặc công. Có đặc công lao tới xạ kích chỗ tay súng bắn tỉa để yểm trợ cô, nhưng tay súng đã đổi vị trí, từ sau một bong ke khác xạ kích Châu Ý. Bằng một tiếng, Châu Ý bị trúng đạn bên eo ngã xuống đất. Đặc công đang muốn tiến tới trước, một chiếc mô tô vọt ra. Đặc công nổ súng yểm trợ mô tô, xe mô tô kia lượn vòng vọt tới trước mặt Châu Ý. Lái xe khom người xách Châu Ý lên, quăng về phía sau xe. Châu Ý nhanh chóng ôm lấy eo lái xe, mô tô không giảm tốc độ, lái xe dựng thẳng ngón giữa với hướng tay súng, lượn vòng vọt vào trong rừng cây. Đứng trên cây cách đó không xa, Paul dùng ống nhòm quan sát, híp mắt. Lauren, mày điên rồi. Cảnh sát đến, kết thúc cuộc chiến ở biệt thự nhà họ Lam. Pete cầm súng lao ra biệt thự chuẩn bị chạy trốn sang nhà kế bên cướp xe bỏ trốn thì bị cảnh sát bắn gục. Lan Diệu Dương chạy nhanh mở cửa, cửa lớn được đặc chế gần 350 triệu, may mắn không bị cảnh sát phá. Lúc cảnh sát ập vào nhà, Ele đang muốn hất Nghe Lam ra, mà Nghe Lam nhảy lên bám trên người ả, khóa kiểu chữ thập. Ele đã thấy được nòng súng lạnh như băng của cảnh sát, ả phẫn nộ lớn tiếng gào thét nhưng bị Nghe Lam khóa chết, hoàn toàn không thể động đậy. Một người cảnh sát xông lên, lấy còng tay muốn còng Ele. Nghe Lam mới vừa buông lỏng Ele, Ele liền đánh úp về phía cảnh sát tính còng ả. Vậy mà lại nghĩ muốn phản công cướp súng. Cảnh sát kia hoàn toàn không đoán được nhiều họng súng chĩa vào ả như vậy mà còn dám phản kháng. Nhưng anh cũng nhanh chóng phản ứng, lui về sau né tránh, cũng đánh Ele một quyền. Nghe Lam xoạc chân, gạt ngã Ele. Ele ngã xuống, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích. Cảnh sát đi lên thành công còng tay Ele. Nghe An đi tới, nhìn Ele đã hôn mê có chút tiếc nuối. Mẹ còn muốn mắng ả ta nữa, nói cho ả biết ả mới đúng là người sợ hãi gào thét chói tai kia. Nghe Lam trừng mắt nhìn mẹ cô, Nghe An tỏ vẻ vô tội. Hello con gái, ba con không nói cho con biết mẹ đến đây sao? Mẹ tưởng ông ấy nói với con rồi. Nghe Lam không nói lời nào, Nghe An còn nói. Cho dù ba con không nói, con cũng có thể nghĩ đến chứ. Ông ấy đã bại lộ rồi, làm sao có thể vào thời điểm nguy hiểm như vậy, ném mẹ lại Mỹ. Đương nhiên chúng ta một nhà đoàn tụ. Nghe Lam vẫn không nói lời nào, thở phì phì. Nghe An tiếp tục nói. Con phải biết, làm cha mẹ con cũng rất không dễ dàng, con không nên trách ba con. Ba con vốn dĩ nói dẫn con trở về, kết quả lại lưu lại cùng con giải quyết vấn đề, ông ấy cũng rất vất vả. Lam Diệu Dương đứng bên cạnh không dám nói gì, dì này phủi thật sạch sẽ, dù sao không phải lỗi của cha thì là lỗi của con gái. Sau cùng vì cha rất vất vả, con gái cũng đừng trách ai, kết cục thật sự là viên mãn. Bà bối, hôn cái nào? Nghe Lam ôm lấy con gái hôn nhẹ lên mặt cô. Nghe Lam quệt miệng vẫn không vui. Lam Diệu Dương! Tiếng hét này của Nghe Lam làm Lam Diệu Dương nhất thời cảnh giác. Anh tưởng ba mẹ em đã nói với em rồi. Sau đó em không nói ra là vì không thể nói cho anh biết quá nhiều. Anh cũng không tiện hỏi. Lam Diệu Dương học theo Nghe An cách trốn tránh trách nhiệm. Nghe An xoa eo. Bên này đang đánh nhau. Anh không dẫn mẹ em đi trốn kỹ. Qua đây làm cái gì? Lại đổi đề tài sao? Lam Diệu Dương nhanh chóng nói. Dì dẫn anh qua làm chỗ dựa cho em. Mẹ em qua là cho thấy bà ấy chưa chết, có thể tức chết con nhỏ kia, anh qua đây làm gì? Anh cũng tới tức chết mà. Lam Diệu Dương trả lời lưu loát. Anh tới cho thấy em có một người bạn trai cực kỳ ưu tú, đây là ả kém, em muốn tình thân có tình thân, muốn tình yêu có tình yêu, nhân sinh em thắng. Lam Diệu Dương ngẩng đầu ưỡn ngực, mặc dù rất vớ vẩn, nhưng anh tự nhận cực kỳ hợp lý, có thể cộng điểm. Nghe Lam tặng Lam Diệu Dương ánh mắt khen thưởng, Lam Diệu Dương vừa mừng vừa lo, đứng thẳng tắp. Nghe Lam cũng không để ý Lam Diệu Dương khoe khoang, cô chỉ hiện trường, lạnh lùng vô tình dặn. Anh xử lý nơi này. Nói xong, cô nhặt mũ bảo hiểm ở góc phòng lên, chạy ra ngoài, đến chỗ xe mô tô. Lam Diệu Dương đuổi theo. Em đi đâu đó? Núi Kỳ Lân. Nghe Lam ngồi lên xe mô tô, đội mũ bảo hiểm. Đi xem ông già nhà em thế nào rồi? Bên này tình thân, tình yêu xử lý xong, em đi xem tình thân và tình bạn bên kia. Nghe An cũng đi ra, nghe được lời này nhân tiện nói. Ba con không già, vừa đẹp trai lại trẻ tuổi. Nghe Lam nhe răng, Lam biểu tình buồn nôn không chịu nổi. Cô vỗ kính chắn gió xuống rồi tay ga. Lam Diệu Dương nắm bắt thời gian hô to. Em yêu, em cũng rất đẹp, vừa đẹp lại vừa ngầu. Nghe Lam giơ ngón tay cái với anh, một giây sau gào rít mà đi. Lam Diệu Dương nhìn bóng lưng cô có chút lo lắng. Nghe An nhìn anh, vỗ vai anh. Con cũng không dễ dàng gì. Cảm ơn dì ạ. Quen rồi thì tốt. Dì thật biết an ủi. Bunny chở Châu Ý đến khu vực an toàn trong rừng cây. Hai người đặc công nhanh chóng xông lên đỡ cô. Vòng ngoài vẫn có tiếng súng đùng đoàng, nhưng sau đó rất nhanh đã yên tĩnh lại. Đặc công thối lui trở về. Đội gỡ mìn đã đến. Hoàng Nhạc nói với Bunny, cứu hộ cũng đến rồi. Vừa dứt lời, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, nổ mạnh. Đội trưởng đội 4 la to trong bộ đàm. Con tin tử vong, lặp lại, con tin nam sinh tử vong. Một loạt tiếng súng vang lên, giọng nói kia tiếp tục báo cáo. Chúng tôi gặp phục kích. Cái này là đáp lễ cùng cảnh cáo việc bọn họ cứu Châu Úy. Bunny xem định vị, trung tâm chỉ huy đã kịp thời cập nhật vị trí. Hai máy bay trực thăng chuyên dụng lượn vòng trên núi báo cáo tình hình thực tế cho trung tâm chỉ huy, cũng gửi hình ảnh chụp được về. Âu Dương Duệ thông báo cho mọi người biết có thêm đặc công chi viện đang lên núi. Bunny không để ý những điều này, ông và Hoàng Nhạc, Từ Cương thẩm tra đối chiếu sắp xếp đội hình nói. Tôi đuổi bắt tay súng kia, Paul sẽ tìm vị trí tốt để ngắm bắn. Phạm Minh ở bên cạnh vội vàng chỉ lên bản đồ. Hai chỗ này, địa thế cao, đường gần núi, dễ thủ khó công. Rất nhanh, Bunny hạ quyết định. Tôi đi bên này, các cậu bọc đánh. Phạm Vinh vội vàng nói với Hoàng Nhạc, tôi dẫn mọi người đi. Hoàng Nhạc nhắn nhủ lại vị trí với Từ Cương, mọi người rất nhanh mỗi người vào vị trí. Bunny lái xe đi về phía trước. Máy bay trực thăng truyền tin tức, nhìn thấy một người cầm súng chạy như điên hướng ruộng dốc phía tây bắc, phương hướng này cùng với địa điểm bọn họ vừa đoán giống nhau. Bunny cùng mọi người đuổi theo phía đó. Âu Dương Duệ bên này hạ lệnh cho người dẫn tổ gỡ bom đi thăm dò tình huống thiết bị nổ trong rừng, xem có thể tìm được biện pháp ngăn chặn hay không, lại sai người đi lục soát ký túc xá phòng công trình. Người của phòng công trình bị mang đi, khẳng định là bởi vì bọn họ tham dự chôn súng ống, tìm cho ra bất kỳ tư liệu gì liên quan. Bên này, Lưu Tống cũng có cùng suy nghĩ, ông phái người đi đến nhà mấy người trong phòng công trình điều tra, lại cho người đi tìm người cùng bộ phận bên viện bác để tra hỏi. Quan Phản nhìn mấy vụ nổ, nhân viên thương vong, vô cùng sốt ruột, nhưng cô vẫn không tìm được vị trí người điều khiển. Lưu Tống nghĩ nghĩ, bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài. Tôi đi tìm Trúc Minh Huy. Trúc Minh Huy bị mang tới văn phòng, có cảnh sát canh giữ. Cán bộ trong tổ kiểm soát có quan hệ không tệ với ông, đang khuyên bảo ông, nói với ông nếu thực có chuyện gì, ông hiện khai báo còn kịp. Trúc Minh Huy lắc đầu vẻ mặt tiếc nuối. Không rõ à, nếu tôi thực sự có vấn đề gì, bọn họ sớm kéo tôi xuống ngựa rồi. Chờ tới lúc này tới chơi tôi, bất quá chính là thừa dịp loạn tranh công mà thôi. Trước khi tôi tiếp nhận vụ án này, tiến độ vụ án này thế nào? Sau khi tôi tiếp nhận, tiến độ thế nào? Công hiến của tôi với vụ án này rõ như ban ngày. Cán bộ không nói chuyện, sự thật đúng là sau khi Trúc Minh Huy tiếp nhận vụ án điều tra có tiến triển rất nhanh. Việt Bằng Hải không còn trẻ, anh ta lần này thất trách, nếu bị truy cứu tới cùng, đường thăng tiến của anh ta sau này không lớn. Lần này sau khi xảy ra chuyện, thái độ của anh ta với tôi thế nào mấy anh cũng biết. Tiền đồ của Lưu Tổng tốt nhưng vẫn thiếu một cơ hội lập công lớn. Hiện vào lúc này, trước đá tôi ra, sau đó cho dù sự việc này làm thế nào, đều với anh ta đều có lợi. Chuyện Tần Viễn rốt cuộc anh có biết không? Đương nhiên không biết. Trúc Minh Huy nói, bọn họ tóm lấy việc tôi vào phòng giam gặp mặt Tần Viễn hai lần để tố cáo. Nhưng mà chuyện thẩm vấn như vậy không phải cũng thường xảy ra sao? Vì moi khẩu cung của anh ta, do hỏi anh ta một chút đầu mối thường ngày, ở trong phòng giam nói chuyện so với trong phòng thẩm vấn không khí hoàn toàn khác nhau. Cách nào có ích hơn thì dùng cách đó không phải sao? Chúng ta trước giờ cũng không phải chưa làm chuyện này. Huống hồ thời gian tôi gặp Tần Viễn nói chuyện rất ngắn. Nội dung nói chuyện tôi cũng đã nói rồi. Còn nữa, anh ta nói đau bao tử, nhưng trước khi gặp tôi, anh ta cũng bắt đầu ầm ĩ rồi. Cũng không phải là sau khi nói chuyện với tôi mới xảy ra. Bác sĩ trại tạm giam khám bệnh kê thuốc cho anh ta, sau lại để cho anh ta đi bệnh viện cấp cứu giải phẫu, cũng không phải chỉ thị từ tôi. Đám người cướp tù, thứ nhất bị đám thứ hai bắn chết, còn ra được có liên quan gì tới tôi không? Giang Quần bình thường không có quan hệ gì với tôi căn bản không có khả năng sai khiến anh ta làm ra loại chuyện này. Trúc Minh Huy dừng một chút lại nói, tôi đảm bảo, sau khi bọn họ tiếp tục tra xuống cũng sẽ không tra ra được bất kỳ chứng cứ gì cho thấy tôi cấu kết với Tần Viễn. Tôi sai Giang Quần thả người. Cái gì mà mẹ Tần Viễn quen biết với anh Huy, là thật hay giả tôi không biết. Cho dù là thật sự thật cũng không liên quan với tôi, bởi vì tôi thật sự không làm gì cả. Nếu không thì sau khi Tần Viễn đào thoát, tôi vì sao còn dám chủ động liên lạc tổ thanh tra, chủ động tìm các anh phối hợp điều tra. Nếu tôi là tội phạm thật, làm như vậy không phải dẫn lửa thiêu thân sao? Vị cán bộ kia không nói lời nào, nghĩ ngợi rồi nói. Tôi đi nói vài câu với bọn họ. Trúc Minh Huy khoát tay. Kỳ thật không cần phải nói gì cả, Lưu Tống chỉ muốn cướp công mà thôi. Tôi đảm bảo, sau khi chuyện này kết thúc, điều tra đối với tôi căn bản không cách nào tra tiếp được. Đến lúc đó liền chờ xem đi. Lúc này có người gõ cửa, một nhân viên cảnh sát tiến vào báo cáo, nói núi Kỳ Lân bị nổ, cấp trên triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Cán bộ kia kinh hãi, Trúc Minh Huy vội nói. Vậy mà huyên náo lớn như vậy, anh mau đi đi. Lưu Tống như vậy thật không được, anh ta nóng lòng tranh công sẽ có điều lơ là, các anh theo dõi kỹ anh ta. Cán bộ kia nhanh chân rời đi, đi tới cửa quay đầu. Tôi sẽ nói với bọn họ, anh chờ chút. Trúc Minh Huy mỉm cười gật đầu. Tất cả mọi người đi rồi, cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn Trúc Minh Huy, sắc mặt ông trầm xuống, nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian cũng không tệ lắm, liền biết Tần Viễn sẽ không lặng lẽ, không động tĩnh lẩn trốn. Tên điên này, quấn càng lớn càng tốt. Hiện tại mọi người ngăn một kẻ điên đang điên cuồng giết người quan trọng hơn hay là truy tra một cán bộ có hiểm nghi quan trọng hơn? Ông hiểu rất rõ, đương nhiên là kẻ trước. Đây chính là thời cơ, chạy trốn sớm và chạy trốn tốt, có khi đôi khi là hai việc khác nhau. Trúc Minh Huy mở cửa, cảnh sát gác cửa đứng vững nhìn ông. Trúc Minh Huy nói, tôi đi toilet. Cảnh sát cũng vội vàng đi theo ông. Trúc Minh Huy vào toilet, cảnh sát đứng gác bên ngoài. Trúc Minh Huy vào phòng, đóng cửa lại, mở bể nước bồn cầu. Ở đó có dán một cái túi nhựa chống nước, bên trong có một chiếc điện thoại. Ông lấy di động ra mở máy vào tin nhắn, nhìn nội dung bên trong. Bên trong nói lại tình hình bên ngoài và tin tức mới nhất trên mạng. Trúc Minh Huy tắt điện thoại, ông ấn nút xả nước, lại mở vòi nước, sau đó ông gọi một tiếng, cảnh sát bên ngoài nhanh chóng đi vào, lại bị Trúc Minh Huy đứng ở cửa đánh gục. Lúc Trúc Minh Huy trở ra, đã đổi quần áo cảnh sát, ông quá quen thuộc với tòa nhà này, ông cúi đầu đi về phía hành lang bên kia. Núi Kỳ Lân, tay súng chạy vào rừng cây, máy bay mất dấu tung tích của hắn, bên này đã rời xa khu vực an toàn, cũng không có camera theo dõi. Bonnie quan sát địa hình chung quanh, nhìn mặt đất dưới chân, ông không giảm tốc độ, chỉ cúi thấp người hơn, báo cáo tình huống với Hoàng Nhạc, đồng thời lái xe theo hình chữ S, ông di chuyển chung quanh khu vực này. Lúc này một chỗ khác, đột nhiên vang tới tiếng nổ dữ dội, Bonnie nhanh chóng uốn éo tay lái, đi xuyên qua lại giữa mấy gốc cây. Hai phát súng, đạn bắn vào trên cây. Bonnie hét lớn một tiếng, vòng qua bắn một phát về hướng tay súng, đặc công từ phía rừng cây bên kia, theo tiếng động bao bọc quanh vị trí tay súng. Nhưng phía sau nhóm đặc công đột nhiên xuất hiện một loạt súng máy. Nhóm đặc công nhanh chóng nằm xuống lăn về phía bong ke ẩn nấp. Bonnie nghiêng người xuống đất, xe mô tô trượt dài về phía hàng súng máy kia. Bonnie trong nháy mắt vọt đến phía sau cây, bắn mấy phát về chiếc xe mô tô. Mô tô nổ tung, đồng thời cũng phá hủy hàng súng máy kia. Trong tiếng nổ mạnh, Bonnie đã chuyển họng súng thẳng đến phương hướng tay súng. Hoàng Nhạc dẫn theo đội cũng nhanh chóng xông lên, mấy người khác cũng nhanh chóng tìm chỗ yểm trợ Bonnie, Hoàng Nhạc. Trúc Minh Huy từ thang lầu đi xuống lầu 2, nhanh chóng đi vào toilet. Trong toilet không có người. Ông lấy ra một khẩu súng từ sau nắp thùng nước bồn cầu. Sau đó, ông cởi đồng phục cảnh sát ra, chỉ mặc áo len, lại cởi bỏ mũ. Tiếp đó, ông leo ra ngoài từ cửa sổ, từ đường ống leo xuống tầng trệt, lại từ hàng rào sân sau tầng trệt leo ra ngoài. Trúc Minh Huy rất quen thuộc vị trí camera giám sát nơi này, ông duy trì tỉnh táo, cố gắng tránh hết camera. Đầu kia con phố phía sau rào chắn sân sau, có một chiếc xe taxi dừng lại ven đường. Trên ghế lái của xe taxi có một người đàn ông, chừng 50-60 tuổi, chỗ ngồi phía sau là một khách nữ cũng tầm tuổi đó. Hai người đó chính là Tôn Triết Ngôn và Giang Húc Hồng. Taxi đang bật đèn có khách, Tôn Triết Ngôn và Giang Húc Hồng, một người phụ trách quan sát phía trước, một người phụ trách quan sát phía sau. Xe taxi là Lam Diệu Dương cho người ta lấy về, dùng danh nghĩa đoàn làm phim để thuê là xe taxi thật. Trúc Minh Huy vượt qua rào chắn, Tôn Triết Ngôn và Giang Húc Hồng rất nhanh đã nhìn thấy. Là ông ta. Giang Húc Hồng kéo mũ áo lông lên, dùng khăn quảng cổ che kín mặt mình, xuống xe, đi về phía cuối phố. Tôn Triết Ngôn bật đồng hồ tính tiền lên, đèn xe chuyển thành không có người. Ông nổ máy xe, chậm rãi chạy đến bên cạnh Trúc Minh Huy. Trúc Minh Huy ra sân nhỏ, liền đi ngược hướng cửa trước, vừa khéo một taxi đến, ông nhanh chóng ngoắc lại. Tôn Triết Ngôn dừng xe, trước khi Trúc Minh Huy lên xe nhìn kỹ tài xế, lúc này mới mở cửa xe đi lên. Trúc Minh Huy nói địa chỉ, Tôn Triết Ngôn đáp lại một tiếng ok, ấn đồng hồ tính tiền, nổ máy xe lái đi. Giang Húc Hồng nghe giọng nói trong tai nghe, nhanh chóng bước nhanh đi đến chỗ khúc quanh, có một chiếc xe đậu ở chỗ đậu xe nơi đó, bà lên xe khởi động máy, cũng đi về địa điểm kia. Địa chỉ này bà biết là một trong những địa chỉ xuất hiện trong hệ thống GPS xe Trúc Minh Huy. Trong phòng họp, Viên Bằng Hải xoay màn hình giám sát sang chỗ các vị lãnh đạo. Hình ảnh theo dõi là trên xe taxi, mặt Trúc Minh Huy và địa chỉ ông báo rõ ràng. Trong phòng họp cực kỳ an tĩnh. Từ lúc Trúc Minh Huy chạy trốn, bầu không khí nơi này liền cực kỳ nghiêm nghị. Viên Bằng Hải nói. Đúng như lời tôi nói, Trúc Minh Huy có hiểm nghi lớn nhất. Anh ta không lập tức chạy trốn, không phải do anh ta quang minh lỗi lạc, là anh ta đang chờ đợi thời cơ. Dù thế nào cũng là mạo hiểm, anh ta liền đặt cược vào phương pháp thứ hai. Vị cán bộ có quan hệ không tệ với Trúc Minh Huy kia trước còn cùng ông nói chuyện nói. Phái người đi đến địa chỉ kia đột kích điều tra, anh ta chạy đến chỗ đó khẳng định đã có chuẩn bị. Có lẽ Giang Quần trốn ở đó, chúng ta có thể chặn được kế hoạch của bọn họ, bắt tại chỗ. Những người khác đều gật đầu, Viên Bằng Hải rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Núi Kỳ Lân, Mark chạy sâu vào trong rừng, lúc vượt qua một loạt ký hiệu trên đường, hắn ném một thiết bị nổ ra ngoài, nằm xuống. Bonnie lớn tiếng quát, bản thân nhanh chóng bay nhào về hướng bên cạnh nằm xuống, những người khác cũng nhanh chóng nằm xuống. Hai tiếng tích tích vang lên, một chuỗi bom nổ tung, đá vụn bùn văng khắp nơi, bom nổ tạo thành chiến hào lớn trong rừng, không ít cây ngã trái ngã phải, nằm ngang trong rừng, ngăn chặn con đường truy kích của Bonnie và tiểu đội của Hoàng Nhạc. Leo lên đi qua sao? Tất cả nằm im. Bonnie nói. Phạm Vinh phất tay chỉ. Đi bên này gần đường núi, bọn họ khẳng định lui về hướng này. Hoàng Nhạc nhìn xuống thiết bị định vị, Bonnie cùng nhiều đặc công cầm súng nhìn bốn phía. Đi. Hoàng Nhạc ra lệnh. Phạm Vinh chạy trước dẫn đường. Đột nhiên, một viên đạn từ chỗ nào đó bay tới, Phạm Vinh a một tiếng trúng đạn ngã xuống đất. Ba đặc công lập tức xông lên, hai người khom gối bắn trả về hướng nghi ngờ nổ súng, một người nhanh chóng tiến lên kéo Phạm Vinh ra. Tay bắn tỉa ở chỗ tối kia, bắn phát súng thứ hai ngay sau đó vào vị trí Phạm Vinh ngã xuống trước kia, mọi người nhanh chóng lui lại. Tôi không sao. Phạm Vinh kêu, anh che xương sườn, áo chống đạn cứu mạng anh nhưng trúng đạn vẫn rất đau. Bonnie vào lúc tay súng bắn phát thứ hai đã phán đoán vị trí của hắn, ông hét lớn, tìm chỗ nấp. Giọng ông chưa dứt, người đã giống con báo phóng vào nơi sâu trong rừng. Lúc này bỗng nhiên có một trái lựu đạn ném qua, rơi vào chỗ bên cạnh cách mấy đặc công và Phạm Vinh không xa. Không kịp toàn thân rút lui, một đặc công bỗng nhiên nhào lên trái lựu đạn, dùng thân mình che chở cho đồng đội và Phạm Vinh. Đặc công kéo Phạm Vinh chạy về sau, Hoàng Nhạc cách khá xa, anh nhanh chóng xoay người nổ súng về phía vừa ném lựu đạn. Tay súng vừa rồi kia không chạy xa, hắn cách một chiến hào, cùng cây ngã mà ném lựu đạn tới. Mấy đặc công cùng nhau nổ súng yểm trợ, Phạm Vinh được đưa tới sau mấy gốc cây che chắn. Lựu đạn không phát nổ, đặc công nằm trên lựu đạn có chút chưa hoàn hồn, anh nhanh chóng đứng lên, chạy vội tới một bên. Có đặc công bắn một phát súng vào lựu đạn kia, lựu đạn rốt cuộc nổ tung, tránh tai họa về sau. Nhóm người Hoàng Nhạc đề phòng, bọn họ biết người đối diện kia dựa vào địa thế đang chờ. Một khi bọn họ có ý định leo lên vượt qua truy kích, hắn sẽ bắn chết bọn họ. Nơi xa truyền đến tiếng súng, Bonnie và tay súng bắn tỉa kia đánh nhau rồi. Hoàng Nhạc bỗng nhiên rõ ràng đây mới là mục đích tay súng kia. Hắn ngăn chặn bọn họ, khiến tay súng bắn tỉa kia đơn đấu với Bonnie. Lưu Tống đi ra trung tâm chỉ huy, liên lạc với Viên Bằng Hải. Viên Bằng Hải lập tức lên tiếng. Trung Minh Huy quả nhiên chạy rồi, chúng tôi đã tổ chức vây bắt. Lưu Tống nói, chúng tôi còn chưa tìm ra được Tần Viễn, anh ta khống chế thiết bị nổ trên núi từ xa. Hiểu, nếu có tin tức tôi sẽ thông báo cho anh trước. Tôn Chết Ngôn lái xe rất vững, ông không nhịn được thông qua kính chiếu hậu nhìn Trúc Minh Huy. Trúc Minh Huy đột nhiên hỏi ông, anh làm nghề này bao lâu rồi? Tôn Chết Ngôn vội vàng chăm chú nhìn đường nói, không lâu, hôm nay tôi thay ca cho bạn. Sao vậy, cảm thấy tôi lái nhanh à? Anh yên tâm, tôi là lái xe lão làng rồi. Trúc Minh Huy không nói chuyện, Tôn Chết Ngôn lại từ kính chiếu hậu nhìn ông một cái. Anh nhìn tôi làm gì? Tôn Chết Ngôn khẩn trương trong lòng, cố gắng điềm nhiên như không có việc gì. Anh cũng không phải con gái, còn sợ người ta nhìn. Tôi là người thích nói chuyện, nhưng nhìn anh không muốn nói chuyện, tôi liền không nói. Trúc Minh Huy không nói tiếp. Tôn Chết Ngôn cũng không biết bản thân mình có qua ải không. Ông không dám lại nhìn Trúc Minh Huy, chỉ chăm chú lái xe. Trúc Minh Huy lấy điện thoại di động ra ấn mở gửi tin tức, Tôn Chết Ngôn làm bộ không nhìn thấy. Trúc Minh Huy cắt di động, đột nhiên mở miệng muốn đổi địa chỉ. Tôn Chết Ngôn nhảy dựng lên, vội nói được. Chỗ kia có chút hẻo lánh, Tôn Chết Ngôn âm thầm cảnh giác. Viên Bằng Hải liên tục quan sát camera theo dõi trên xe taxi, nghe thấy địa chỉ thay đổi vội vàng nói với Tôn Chết Ngôn, ông nghe được rồi, để Tôn Chết Ngôn ổn định, ông lập tức phái người tiếp ứng. Tôn Chết Ngôn đeo một tai nghe nhỏ trong tai, ông ngâm nga vài câu đáp lại Viên Bằng Hải cho thấy bản thân nghe được. Xe đi đến nửa đường, còn chưa tới địa điểm, Trúc Minh Huy bỗng nhiên bảo Tôn Triết Ngôn đến bên trong ngõ nhỏ. Tôn Triết Ngôn hỏi, rốt cuộc anh muốn đi đâu? Một hồi thì chỗ này, một hồi thì chỗ kia. Không phải anh có đồng hồ tính tiền sao? Tôi cũng không phải không trả tiền. Anh quản tôi đi đâu làm gì? Tôn Triết Ngôn liền theo yêu cầu của ông dừng lại. Trúc Minh Huy nói ông muốn lên lầu lấy đồ xuống rồi đi tiếp, bảo Tôn Triết Ngôn xuống xe cùng giúp ông khiêng đồ. Tôn Triết Ngôn không làm. Tôi lại thuê, cũng không phải công ty dọn nhà. Trúc Minh Huy đột nhiên rút khẩu súng ra, chĩa vào thắt lưng Tôn Triết Ngôn. Hoặc là xuống xe, hoặc là chết. Tôn Triết Ngôn cứng cả người. Tài xế xe taxi mà bộ đàm cũng yên ắng quá rồi, sau một chút động tĩnh cũng không có. Tin tức trung tâm điều hành hãng xe, tin tức gọi xe, đài giao thông, anh không nghe gì cả ư? Tôn Triết Ngôn không nói lời nào. Cảnh sát quả nhiên là cảnh sát, làm lãnh đạo cơ bản vẫn còn nhạy bén. Mở khóa xe sau ra. Tôn Triết Ngôn mở khóa xe, xuống xe. Tôn Triết Ngôn xuống xe. Trúc Minh Huy cùng lúc xuống xe cùng ông, họng súng chỉ vào ông. Tôi vốn không muốn mang theo con tin, rất phiền phức. Tôn Triết Ngôn không nói lời nào. Trúc Minh Huy thò người ra nhìn tai Tôn Triết Ngôn, phát hiện tai nghe. Ông lấy tai nghe ra đạp một cái hỏi Tôn Triết Ngôn. Anh là ai? Người nhà người bị hại. Cái gì? Trúc Minh Huy hơi kinh ngạc. Tôi có thể xoay người lại không? Tôn Triết Ngôn hỏi. Ông chậm rãi giơ cao hai tay, chậm rãi xoay người. Trúc Minh Huy dùng súng chĩa vào ông. Tôi muốn nhìn vào mắt anh. Tôi muốn biết hung thủ giết người như mấy người lúc giết người rốt cuộc có biểu cảm gì. Trúc Minh Huy quát. Đừng nhúc nhích. Tôn Triết Ngôn không nhúc nhích. Ông cũng chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt Trúc Minh Huy, nhìn đến Trúc Minh Huy sợ hãi trong lòng. Ánh mắt kia không sắc bén, cũng không hung ác, nhưng lại khiến Trúc Minh Huy lui lại một bước. Anh tới cùng ai? Người nhà người bị hại. Tôn Triết Ngôn nói lại một lần nữa. Ông vừa dứt lời, Trúc Minh Huy bỗng nhiên đau xót trên người. Mấy mũi tên quấn đến người ông, dòng điện mạnh mẽ xuyên qua toàn thân ông. Trúc Minh Huy kêu thảm một tiếng, toàn thân run lên ngã trên đất. Giang Húc Hồng cầm súng điện trong tay, đứng sau lưng Trúc Minh Huy. Cửa ngõ, mấy cảnh sát cầm súng đang xông tới. Bonnie vọt tới vị trí tay súng ẩn nấp. Cảnh sát bên kia vẫn có người nổ súng, tay súng bắn tỉa kia bắn một phát súng, đánh lui một đặc công. Phương hướng đặc công có người hét một tiếng, lựu đạn. Sau đó là một trận tiếng súng vang lên. Bonnie nhân cơ hội này trượt dài xuống phía dưới thân cây nơi tay súng bắn tỉa ẩn nấp, bắn hai phát súng lên cây. Nhánh cây đại thụ rậm rạp lắc lư. Có người trong ngọn cây nhanh chóng bắn trả Bonnie hai phát, nhưng Bonnie theo lực trượt người đã đi lướt qua, không ngừng nghỉ chút nào. Bắn xong, liền trốn đến phía sau một cái cây khác. Dựa vào thân cây che chở, ông tiếp tục bắn về phía cây đại thụ. Người trên cây kia cũng không tụt xuống mà di chuyển trên ngọn cây, nhảy đến một cây khác. Bonnie đuổi theo không bỏ. Người kia nhảy liên tiếp qua mấy cây, vừa chạy trốn vừa thỉnh thoảng bắn trả lại Bonnie. Bonnie truy kích một đoạn, bỗng nhiên quay đầu, hướng bên phía bên trái 8 giờ bắn hai phát. Một người theo tiếng ngã xuống đất, thiết bị điều khiển trên tay hắn rơi xuống. Bonnie nhanh chóng lao đi về hướng người kia, khu vực phía sau ông bỗng nhiên nổ tung. Bonnie mặc kệ tình huống vụ nổ sau lưng, ông nhào về phía rừng cây, nơi đó còn có một người. Hai tiếng súng vang, người kia nổ súng về phía Bonnie. Bonnie nhanh chóng nấp sau thân cây, ngừng một chút, đi vòng sang hướng khác chạy về rừng cây. Một người khác từ một phía cái cây sau Bonnie đánh tới, dao trong tay hướng tới cổ Bonnie. Ánh mắt Bonnie nhìn rừng cây đầu kia, nhưng báng súng trong tay lại không chút do dự, vung ra sau lưng. Báng súng đánh trúng một người, ông xoay người một cái, tung cước quét ngã đối phương. Người kia trong bụi cây nhảy ra bắn Bonnie vài phát. Bonnie lăn xuống đất trốn tránh, cũng kéo người ngã xuống đất kia qua chắn trước người. Đạn bắn vào trên người người kia, Bonnie đồng thời đổ súng. Người nhảy ra từ bụi cây kia trúng đạn ngã trên đất. Bonnie một kích thành công, động tác không chút nào chậm trễ, một cước đá văng người chắn trên người ra, nhảy vọt lên, tiếp tục truy kích. Đi ngang qua người phía sau rừng cây ngã xuống đất kia, nhìn cũng không nhìn, bắn hai phát để phòng hậu họa, đồng thời không ngừng bước, đuổi theo phương hướng người trên cây kia biến mất. Đội gỡ bom mìn, tra được tình hình tổng quan về thiết bị nổ trong vụ nổ đầu tiên, xác nhận thiết bị được kích nổ bằng tín hiệu điện tử, thế là nhanh chóng báo cho trung tâm chỉ huy. Kỹ thuật viên trung tâm chỉ huy cùng Vu Thừa ở khu sân chơi nhanh chóng kết nối để tích hợp dữ liệu phân tích. Lưu Tống theo dõi sát sao mọi chi tiết có thể phá giải cục diện. Người được phái ra đi làm công tác tư tưởng với vợ Giang Quần, rốt cuộc tìm được chỗ Giang Quần lẩn trốn. Giang Quần quả thực trốn ở chỗ Trúc Minh Huy muốn đi kia. Người của Lưu Tống và người của Viên Bằng Hải tụ hợp tại địa điểm kia đột kích thành công. Giang Quần cũng không vùng vẫy, anh ta thấy cảnh sát đuổi tới lập tức đầu hàng. Rất nhanh, người này được đưa tới trước mặt Lưu Tống. Vấn đề đầu tiên Lưu Tống hỏi Giang Quần chính là tình hình thiết bị nổ ở núi Kỳ Lân, nhưng Giang Quần biết khá ít. Người anh ta liên lạc trên mạng, trước kia cũng giống như những người khác, gọi là Maria. Trước khi xảy ra sự kiện máy bay không người lái, anh ta vẫn còn cho là anh ta và Maria là đồng minh, đôi bên cùng có lợi. Giang Quần thích đánh bạc, từng phạm sai lầm, anh ta rất cần tiền. Cho nên bên ngoài trại tạm giam có người muốn cứu người xa, bao nhiêu tiền anh ta có thể làm chút chuyện. Nhưng chức quyền của anh ta có hạn, cho nên anh ta lôi kéo cấp trên của anh ta. Trong phạm vi quyền hạn của cấp trên, có đôi khi có thể ở trong phạm vi nhất định giúp đỡ vài tên du côn bị bắt vào đây, hai người bạn họ kết hợp lại lấy về chút lợi ích. Về sau, nghiêm trị thanh tra, chỉnh đốn kỷ luật, cấp trên không dám tái phạm. Nhưng cũng bởi vì có hiểm nghi như vậy mà bị xử lý chuyển chức. Giang Quần may mắn tránh thoát, nhưng từ đây cũng không còn con đường kiếm tiền. Về sau có một ngày, anh ta ở sòng bạc trên mạng kết giao được một người bạn nữ, gọi là Maria. Maria dẫn anh ta chơi mấy ván lớn, thắng không ít tiền. Về sau, Maria cần anh ta giúp đỡ làm ít chuyện trong trại tạm giam, sau đó chuyển tiền mặt tới hòm thư khu chung cư nhà anh ta. Anh ta dùng mã nhận hàng là có thể lấy được. Giang Quần nửa tin nửa ngờ, nhưng anh ta quả thật lấy được tiền từ hòm thư. Chuyện cần làm cũng là chút chuyện nhỏ, không hề có nguy hiểm. Anh ta lấy tiền xong, sau đó liền làm theo. Từ đó, anh ta liền cùng Maria hợp tác trên mạng. Có đôi khi, anh ta truyền lại một ít tin tức cho Maria. Có đôi khi, là Maria truyền tin cho anh ta. Ví dụ như, người nào sẽ nhốt vào đâu, người nào phạm chuyện gì, dễ dàng lấy được tiền từ trên tay bọn họ. Maria này giống như hacker ở phía sau màn giúp đỡ. Anh ta từ chỗ Maria kiếm được không ít lợi ích. Vụ máy bay không người lái lần đó, điện thoại Giang Quần dính virus, phần mềm chat kia cùng tất cả tin nhắn bên trong đều biến mất. Anh ta liền cảm thấy có lẽ sẽ có chuyện lớn. Nhưng lúc đó, anh ta cũng không có cách nào ngoại trừ bất an, chỉ hy vọng Maria đừng xuất hiện. Về sau, Tần Viễn bị giam. Lúc Trúc Minh Huy tới thẩm vấn Tần Viễn, nói với Giang Quần chuyện Maria. Ông ta nói Tần Viễn chính là Maria, bảo Giang Quần cẩn thận. Trên tay Tần Viễn có rất nhiều nhược điểm của Giang Quần. Giang Quần bởi vậy phát hiện Trúc Minh Huy giống anh ta, có lẽ cũng bị Maria nắm được không ít nhược điểm. Không phải thế thì làm sao biết là Tần Viễn? Hơn nữa, nếu Trúc Minh Huy biết, trong báo cáo của cảnh sát tại sao lại không có? Giang Quần sinh ra một loại cảm giác bản thân và Trúc Minh Huy là người trên cùng một thuyền. Hơn nữa, chức vụ Trúc Minh Huy cao như thế, nếu xảy ra chuyện gì, tổn thất có thể nói là lớn hơn anh ta rất nhiều. Trúc Minh Huy muốn cầu cạnh anh ta khiến Giang Quần sinh ra một ít cảm giác thành tựu. Còn nữa, Maria Tần Viễn bị bắt lại có Trúc Minh Huy đè ép sẽ không có chuyện rồi. Giang Quần bắt đầu dựa hơi Trúc Minh Huy. Anh ta theo lời Trúc Minh Huy dặn dò Lưu Tâm tới Tần Viễn, có tình huống gì liền kịp thời báo cáo cho Trúc Minh Huy. Trúc Minh Huy tán thưởng biểu hiện của anh ta, cảm thấy anh ta khiêm tốn ổn trọng, lại hứa hẹn sẽ nâng đỡ anh ta sau này. Giang Quần quả thật cao hứng trong lòng, cảm thấy đây chính là vì họa mà được phúc. Về sau, kế hoạch của Trúc Minh Huy là như vậy. Tần Viễn muốn lấy cớ ngã bệnh đi bệnh viện liền để anh ta đi. Giang Quần chỉ cần phối hợp với Tần Viễn là được. Sau đó trên đường đưa anh ta đi, sẽ có người tới cướp xe. Tần Viễn chạy trốn, Giang Quần gọi chi viện. Tiếp theo, cùng nhau xử lý Tần Viễn cùng đám người cướp ngục. Việc này liền được giải quyết. Nhưng không nghĩ tới, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Người Trúc Minh Huy tìm tới cướp tù bị người của Tần Viễn xử lý. Hơn nữa, Tần Viễn lại còn trả đũa, lưu lại hai người chứng minh Giang Quần và Trúc Minh Huy có tội. Giang Quần liên lạc với Trúc Minh Huy. Trúc Minh Huy bảo anh ta tới chỗ kia trốn, chờ ông xử lý tốt chuyện Tần Viễn, sẽ sắp xếp cho anh ta sau. Ông nói, Tần Viễn là tội phạm chạy trốn, lời chứng của anh ta có độ tin cậy thấp, cho dù hai người kia nói lại lời Tần Viễn cho cảnh sát nghe, tổ điều tra cũng chưa chắc sẽ tin, bởi vì ngoại trừ căn cứ vào lời Tần Viễn nói thì không có bất kỳ chứng cứ thực tế nào, giống như quan phàn nghe lam chỉ chứng Tần Viễn vậy. Cảnh sát chỉ chứng người hiểm nghi cũng cần phải đưa ra chứng cứ, huống chi một người hiểm nghi vì thoát tội vu oan lung tung cho cảnh sát, ăn nói bậy bạ cũng không phải không thể. Giang Quần nghĩ ngợi một hồi, quả thật như vậy, mọi hành động của anh ta, tiền tài giao dịch, quả thật không lưu lại sơ hở gì. Giang Quần cũng không có cách nào khác, trước hết theo lời Trúc Minh Huy mà làm, nhưng sau lại nhịn không được gọi điện cho vợ. Vợ anh ta sau khi được cảnh sát làm công tác tư tưởng đã đồng ý phối hợp hết sức mình. Bà cố gắng kéo dài thời gian trò chuyện với Giang Quần. Cảnh sát tra được chỗ anh ta ở. Vợ anh ta lại phân tích quan hệ lợi hại trước mắt cho Giang Quần. Lại nói cho anh ta biết Trúc Minh Huy mới đúng là Maria. Trúc Minh Huy muốn giết Tần Viễn diệt khẩu cũng sẽ giết anh ta. Giang Quần bị vợ thuyết phục lung lay. Sau khi anh ta cúp điện thoại, trái lo phải nghĩ, rốt cuộc vẫn buông lỏng tâm tư, tính toán đầu thú. Nhưng lúc này đã không kịp, cảnh sát đã ập đến cửa vây bắt. Lưu Tống không lấy được bất cứ tình báo gì về núi Kỳ Lân từ Giang Quần, nhưng bên Quan Phàn có chút tiến triển. Quan Phàn tìm được danh bạ điện thoại đồng bộ trong không gian lưu trữ đám mây trong điện thoại của quản lý phòng công trình. Cô tổ chức cho người điều tra lai lịch những người trong đó. Trong đó có hai giám sát viên xây dựng. Lưu Tống lập tức phái người liên lạc. Đối phương xác thực có đảm nhiệm một phần công trình núi Kỳ Lân, có thi công một vài hạng mục ngoài khu vực an toàn. Bọn họ cũng không biết mấy trang thiết bị nổ này, nhưng vẫn có ấn tượng phạm vi thi công. Quan Phàn căn cứ dữ liệu trên điện thoại cập nhật vị trí bản đồ. Sau đó, cô đột nhiên nghĩ tới quá trình điều tra trước đây của mình. Cô có linh cảm. Diễn đàn POA, những hội viên này tổ chức hoạt động săn bắn với người bị hại. Mà Tần Viễn đối với bọn họ cũng vậy. Những người đó tìm kiếm mục tiêu ở trên mạng, hiểu biết các cô, bắt được các cô. Mà Tần Viễn đối với bọn họ cũng vậy. Bỏ thuốc, lừa dối, khống chế tinh thần. Những việc này là thủ đoạn vui đùa của những người đó. Mà thủ đoạn của Tần Viễn diễn ra ở núi Kỳ Lân. Nghe Lam và bọn họ lựa chọn núi Kỳ Lân là vì tìm chứng cứ. Tần Viễn không né tránh, anh ta cũng chọn núi Kỳ Lân bởi vì nơi đó là khu vui chơi của anh ta. Nếu không có bọn họ điều tra, nếu như không phá được Sơn Lâm, có khả năng trò chơi săn giết của Tần Viễn đã tiến hành rồi. Giống như lúc trước đối với Khương Thành vậy. Tần Viễn vốn là như vậy, lần lượt thử nghiệm, càng chơi càng lớn. Cũng giống như sát thủ liên hoàn, hành động của anh ta trong quá khứ luôn có dấu vết để lần theo. Quan Phàn nhanh chóng thay đổi phương hướng điều tra trên mạng, không lại bị hiện tại nắm mũi, cô đi đào lúc trước. Vu Thừa truy tra phá tín hiệu nhưng không cách nào xác nhận địa chỉ, cũng không thể cắt đứt tất cả tín hiệu vô tuyến. Âu Dương Duệ phái mấy đội điều tra đều không tra được trong khu trò chơi có phòng điều khiển, mà tiến trình điều tra ở thôn trấn lân cận vẫn chưa có tin tốt hồi báo. Bọn Lý Mộc đưa tin ở khu trò chơi xong vẫn chưa đi quá xa, bởi vì cảnh sát phong tỏa núi rồi. Mấy chiếc xe phóng viên liền ngừng tại thôn bên dưới. Mọi người còn tìm một nhà dân vui vẻ tự khao mình khoảng thời gian này vất vả. Phóng viên thảo luận việc này có thể chấm dứt ngày hôm nay hay không. Lại nói, có phải hết hôm nay bọn họ lại có thể vui vẻ làm phóng viên giải trí, không cần kiêm đặc công cùng diễn viên, phóng viên tin tức xã hội. Còn nữa, loại chuyện lớn này vừa chấm dứt liền tiết lộ chuyện tình cảm của Lam Diệu Dương và Nghê Lam có phải không thích hợp không? Cảm giác rất giống giúp bọn họ tuyên truyền, chẳng những tuyên truyền lại còn dựa hơi sự kiện nóng của xã hội. Nhưng chuyện này cũng không sao, dù sao Nghê Lam vẫn luôn bị cho là dựa hơi để loè người. Mọi người cười toe toét, nhìn lại một chút bê bối cùng vết nhơ của Nghê Lam. Trong lúc bọn họ nhiệt liệt thảo luận, núi Kỳ Lân đã xảy ra vài vụ nổ lớn. Mọi người lại tự suy xét bản thân một chút, tại sao không sợ chết, không chạy xa một chút. Tôi cảm thấy có khả năng lát nữa Nghê Lam sẽ xuất hiện. Nói không chừng lại có thể chụp được gì đó. Tôi không nỡ đi, tôi muốn một hồi lúc xe cảnh sát thắng lợi chiến thắng trở về mà đứng xếp hàng vỗ tay cho họ, cảm giác chúng ta cũng có phần công lao. Chúng ta tuyệt đối có công, công lớn. Không thành công cho chúng ta cũng được, dù sao Lam Tổng lì xì rất hậu hĩnh. Hình ảnh chúng ta xếp hàng vỗ tay này có phần gớm, mắc ói quá. Mấy sao lớn đi qua trước mặt chúng ta còn không vỗ tay nữa là. Anh Lý Mộc, sao anh im lặng vậy? Lý Mộc đang cúi đầu xem tin nhắn là Châu Ý gửi tới. Bị thương nhẹ, thật đáng tiếc phải vào viện, không thể tiếp tục chiến đấu. Nhớ tới bữa giờ bận rộn còn chưa cảm ơn anh Lý Mộc cùng mọi người giúp đỡ. Toàn bộ đều dựa vào mọi người, chúng tôi mới tìm được người làm chứng quan trọng, nhận ra người tài xế năm đó mới có thể tranh thủ tạo ra cục diện bây giờ. Mong chuyển lời cảm ơn của tôi tới mọi người. Lý Mộc đưa tin này cho mấy vị phóng viên ở đây xem. Phóng viên kinh ngạc. Đây là ai? À, biên tập mới tới phòng làm việc của mấy anh, hóa ra là cảnh sát sao? Không dễ dàng, vậy mà lại nằm vùng trong đám tụi mình. Chó săn như chúng ta cũng không dễ dàng gì, chúng ta bây giờ cũng bị đặc công dùng. Không phải. Lý Mộc không kiên nhẫn. Xem không hiểu trọng điểm à, người ta bị thương, đưa đến bệnh viện rồi, vừa rồi còn đang chiến đấu ở núi Kỳ Lân. Từ hồi không nói chuyện, cái cô nói mình là nhân viên văn thư cảnh sát thông thường, lúc dũng mãnh cũng quá dọa người. Tất cả mọi người im lặng một hồi. Xe cứu thương vừa chạy qua đường lớn vừa rồi, có phải là đưa cô ấy không? Có thể còn có cảnh sát khác, dù sao cảnh tượng trên núi hoành tráng, nói không chừng rất nhiều người bị thương. Mọi người lại im lặng, một người đột nhiên nói, chúng ta rất may mắn. Người còn lại tiếp lời, đúng vậy, chúng ta tham dự nhiều như vậy cũng không bị thương. Người trước lại nói, ý tôi nói là chúng ta thật may mắn, có người bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Mọi người lại im lặng, Lý Mộc giơ lon coca lên, cạn ly, vì vận may của chúng ta. Mọi người nhanh chóng nâng ly, Cụng Ly, vì lần này chúng ta thành công hợp tác cảnh dân. Cụng Ly, mấy người cùng nói, lúc cảnh sát thông báo vụ án có thể cảm ơn phóng viên tụi mình một tiếng không? Được nha, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút, lỡ như người xấu còn đồng bọn, quay đầu lại trả thù chúng ta thì sao? Đúng vậy, đừng thông báo, cạn ly cạn ly. Lân cận có xe cảnh sát đi qua, hiển nhiên là đi điều tra. Lý Mộc ăn vài ngụm đồ ăn, buông đũa xuống, nhớ tới Châu Ý nói bị thương, nghĩ đến tình thế trên núi không rõ, có chút không yên lòng. Trên núi đang kịch chiến mãnh liệt, có thêm nhiều cảnh sát được điều đến lục soát trong núi. Âu Dương Duệ đã xác nhận trong khu trò chơi không có phòng điều khiển khống chế mấy vụ nổ. Tín hiệu trên núi không mạnh, anh ta hẳn là không chọn vào sâu trong núi, như vậy cũng không tiện cho anh ta chạy trốn. Âu Dương Duệ nói với quan phàn cũng cho là vậy. Âu Dương Duệ nghĩ ngợi, hiện trường bên này đã do cảnh sát vũ trang khống chế, mà nhiệm vụ của anh là bắt cho được Tần Viễn. Âu Dương Duệ bàn giao lại công tác rõ ràng, tự mình dẫn theo người lên xe, quyết định tự mình đi điều tra. Tần Viễn dùng thủ đoạn giống với sự kiện máy bay không người lái lần trước. Lần đó tập kích, bọn họ không thể tìm ra phòng điều khiển xung quanh. Anh ta tới cùng còn có thể trốn được ở đâu? Âu Dương Duệ mơ hồ có chút trực giác trong lòng, nhưng anh lại không nói ra được. Quan Phàn, trung tâm chỉ huy có hình ảnh tư liệu và băng ghi hình chung quanh vụ tập kích máy bay lần đó không? Anh luôn cảm thấy có thể tìm ra được gì từ trong đó. Bọn họ lần trước diễn thử, lần này đang áp dụng kiểu cũ. Quan Phàn và Âu Dương Duệ rất ăn ý, lập tức hiểu gợi ý. Em cho người tìm. Lưu Tống nghe nói đã bắt được Trúc Minh Huy lập tức chạy qua. Ông gọi điện cho Âu Dương Duệ, nói cho anh biết tin tức này. Tôi sẽ cố gắng đào ra tin tức từ chỗ Trúc Minh Huy. Âu Dương Duệ nhắc nhở ông. Bình tĩnh, đội trưởng Lưu. Người có thể kết minh với Tần Viễn lâu như vậy, không thể dùng tâm tính người thường để đối đãi với ông ta. Ông ta hiện tại cùng đường. Ông ta rất rõ ràng quy trình cảnh sát chúng ta tra án. Ông ta sẽ giữ kín miệng. Chúng ta phải dùng một góc độ khác để suy xét. Ngoại trừ tham lam, ông ta và Tần Viễn nhất định còn có một đoạn nhu cầu tinh thần. Ông tìm thử nhược điểm trong mối quan hệ giữa ông ta và Tần Viễn xem. Trúc Minh Huy lại bị hạn chế tự do thân thể. Lần này ông bị nhốt vào phòng thẩm vấn. Viên Bảng Hải, tổ kiểm sát đang cùng nhau thẩm vấn ông. Trúc Minh Huy không nói gì, ông trầm mặc, bình tĩnh nhìn mọi người. Viên Bảng Hải nói. Anh không cần phí sức suy nghĩ cách giải thích, vô ích thôi. Từ Doanh đã tới rồi, cô ấy có thể chứng minh cái chết của mẹ Tần Viễn năm đó có điểm kỳ quặc. Anh thoát không được liên quan đâu. Khi đã có kết luận thì có thể truy tra lại. Chuyện xưa tới đâu cũng có thể điều tra ra. Còn có Giang Quần, có phải anh muốn qua đó giết anh ta diệt khẩu không? Chúng tôi đã tìm được anh ta rồi. Anh ta không có việc gì, anh ta có thể chỉ chứng anh. Vậy các anh cũng đừng lãng phí thời gian nói chuyện với tôi. Sao không đợi lời khai của bọn họ? Cầm lời khai và chứng cứ có thể phán tôi bao lâu thì phán bấy lâu. Dù sao các người cần tìm kẻ chết thay để kết án. Tổ trưởng tổ kiểm sát đập bàn. Trung Minh Huy, anh còn dám nói bậy bạ. Chúng tôi trước đó đã cho anh cơ hội. Anh bị bắt tận tay, dây tận mặt, còn gì hay để nói. Bất quá là gài bẫy tôi, cố ý thả tôi đi. Thái độ này, vậy mà không sám hối lỗi của mình, còn có mặt mũi trách người khác dùng kế sách điều tra ông ta sao? Tổ trưởng tổ kiểm sát vô cùng tức giận. Tôi sẽ không khai bất kỳ điều gì, nói nhiều sai nhiều, tôi quá hiểu mấy người rồi. Hiện tại, mỗi lời tôi nói sẽ bị ghi lại, các người sẽ từ trong đó bơi mói tìm chỗ sai. Đừng lãng phí thời gian, con đường làm quan của tôi đã không còn. Không cần phải nói cái gì thẳng thắn được khoan hồng, luận công phán tội. Tôi biết, đối với người như tôi không có chuyện này. Tôi phủ nhận toàn bộ lên án của mấy người với tôi. Đây là tất cả những gì tôi có thể nói. Lưu Tống vào được, trực tiếp nói. Trung Minh Huy, giúp chúng tôi bắt Tần Viễn. Anh không cần tự mình gánh tội. Anh là ca hay Tần Viễn là ca? Anh là Maria hay Tần Viễn là Maria? Đối với chúng tôi mà nói đều giống nhau. Nhưng với anh mà nói thì khác biệt quá lớn. Trung Minh Huy không nói lời nào. Lưu Tống lại nói, chắc lẽ anh không muốn biết Tần Viễn tới cùng có sợ anh hay không sao? Trúc Minh Huy chậm rãi rời ánh mắt lên mặt Lưu Tống. Tần Viễn xuất ngoại là sợ anh giết anh ta diệt khẩu, hay là hoàn toàn tin tưởng anh ta có thể chơi đùa anh trong lòng bàn tay? Anh ta vẫn bị anh lợi dụng, hay là anh ta đang lợi dụng anh? Anh thật sự hiểu biết anh ta sao? Giống anh ta hiểu biết anh vậy sao? Anh bảo anh ta hỗ trợ xóa sạch tất cả tội chứng của anh, hay là anh ta mượn tay anh xóa sạch chứng cứ phạm tội của mình? Chuyện các người cùng nhau làm là anh ta chỉ đạo anh hay là anh chỉ đạo anh ta? Trúc Minh Huy không nói gì, nhưng ánh mắt ông khác khi nãy rồi. Lưu Tống lại nói, anh từng nghĩ tới muốn giết anh ta diệt khẩu sao? Anh ta đã nói với tôi, anh vẫn xem anh ta là thằng nhóc mười mấy tuổi sao? Anh ta đề phòng anh như vậy, anh ta vì sao trở về chứ? Anh có biết anh ta muốn gì? Anh khiến cho anh ta cảm thấy trở về cực kỳ an toàn có phải không? Anh vẫn luôn khống chế anh ta, nhưng lại để cho anh ta cảm thấy anh ta mới là người chủ đạo, phải không? ánh mắt Trúc Minh Huy có chút không rõ ràng. Anh nói đúng, anh khẳng định thoát không được tội. Anh thân là cảnh sát chức to, biết pháp phạm pháp, tội thêm một bậc. Cho dù Tần Viễn có bị bắt quy án hay không, tương lai của anh đã định rồi. Thế nhưng anh muốn biết chân tướng không? Anh muốn biết giữa anh và anh ta, rốt cuộc ai thắng ai thua không? Viên Bằng Hải vì ông bỏ thêm dầu. Anh đã thua rồi, anh ở trong này mà Tần Viễn lại ở bên ngoài. Tần Viễn sớm hay muộn sẽ bị bắt, chỉ là xem bị bắt thế nào. Lưu Tống nói, Tần Viễn là kẻ điên, anh ta hôm nay khẳng định chạy không thoát, nhưng anh ta là do bản thân quá ngu nên bị bắt hay là vì có người đoán trước được hành động của anh ta mà bị bắt, điều này hoàn toàn không giống nhau. Viên Bằng Hải nói, thôi đi, đội trưởng Lưu, anh vẫn trông cậy vào Trúc Minh Huy làm gì, anh ta muốn tính kế Tần Viễn, ngược lại bị Tần Viễn tính kế. Anh ta căn bản không biết Tần Viễn muốn làm gì, nếu không thì bây giờ có thể ở chỗ này sao? Sắc mặt Trúc Minh Huy khó coi, không nói chuyện. Lưu Tống nhìn ông, nói với ông. Tôi đoán chuyện hiện tại và tương lai, anh xác định không biết, nhưng chuyện trước đó anh biết, vụ tập kích máy bay không người lái. Trúc Minh Huy chống lại ánh mắt Lưu Tống. Vụ tập kích máy bay không người lái, bọn họ tiến hành thế nào? Trúc Minh Huy không nói chuyện. Anh còn có cơ hội nhìn thấy Tần Viễn, mặt đối mặt. Lưu Tống nhấn mạnh, anh còn chưa bại. Bởi anh ta, Phó Cục Trúc. Âu Dương Duệ lái xe, trên ghế phụ nhân viên cảnh sát cầm bản đồ khu vực trong tay, gạch bỏ từng khu vực đã đi qua. Bọn họ đã rời khỏi khu vực cảnh sát phong tỏa vào trong thôn trên. Âu Dương Duệ cũng khá quen thuộc với khu vực này. Lúc trước, truy tra tung tích An Hàng, anh đã từng tới thôn này tìm manh mối, đi dạo rất lâu trong thôn. Một chiếc xe bảo trì cáp điện dừng ở ven đường, Âu Dương Duệ lái xe, đi lướt qua chiếc xe kia. Anh nhìn lướt qua, trong buồng lái không có người. Âu Dương Duệ vẫn đi về phía trước. Trong bộ đàm, các đội đang báo cáo. Nhân viên cảnh sát ở ghế lái phụ nghiêm túc ghi lại. Âu Dương Duệ đánh tay lái quẹo sang phải. Một chiếc xe con sẽ ngoặt qua trước mặt anh. Lúc này, trong đầu anh hiện lên gì đó. Cùng ngày, anh bị máy bay không người lái tập kích. Nghe Lam vọt tới cứu anh. Bọn họ chạy lấn làn. Chiếc xe nào lướt qua bọn họ chứ? Âu Dương Duệ vội cho nhân viên cảnh sát liên hệ trung tâm chỉ huy, anh quay đầu xe, lái trở về, đi tìm chiếc xe bảo trì cáp điện vừa rồi. Quan Phàn, em điều tra xem vào ngày máy bay tập kích đó, trong phạm vi điều khiển máy bay có phải có xe của bên điện lực, dịch vụ viễn thông, kiểm tra đo lường gì không? Âu Dương Duệ hỏi, nghe Quan Phàn nói, người bên cạnh tìm tư liệu theo yêu cầu, anh không nghe được câu trả lời nhưng anh bỗng nhiên cảm thấy mình đoán đúng rồi, bởi vì chiếc xe vừa rồi kia đã không thấy nữa. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chỉ còn 2 tập nữa thôi là bộ truyện sẽ khép lại. Quý vị và các bạn nhớ đón nghe trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé.